Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 344, giáo huấn Konoha. Ầm ầm, vừa mới ổn định một đoạn thời gian Konoha lại lọt vào phá hư. Konoha các ninja không có trước kia trấn định. Sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh chuyển sinh về sau. Konoha thực lực lần nữa đứng tại nhẫn giới đỉnh đầu. Xà nhẫn nhất dạ bị diệt mất. Toàn bộ nhẫn giới mới thôi động dung. Nham nhẫn càng là trong đêm phái tới sử giả nguyện ý tôn Konoha cầm đầu. Đây chính là đám tiền bối lực lượng. Toàn bộ Konoha thượng hạ một mảnh gieo hò. Bọn họ vẫn luôn đắm chìm trong đám tiền bối mang đến trong vui sướng. Những năm này, Konoha bị xung quanh nhất là vụ ẩn ức hiếp hung ác. Hiện đại nhóm phục sinh vừa vặn cho bọn hắn một cái ngàn năm một thuở thời cơ. Xà nhẫn bị diệt, nham nhẫn thuận theo. Dùng không bao lâu, Konoha liền sẽ lần nữa trở thành nhẫn giới bá chủ. Nhưng là, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Liền tại thời khắc mấu chốt này lại có thể có người dám lại lần khiêu khích Konoha. Đây không phải tại trên đầu con cọp đập con ruồi sao? Konoha ninja tuy nhiên bối rối, nhưng lại không sợ. Lập tức tổ chức lực lượng bao vây hai cái này người xâm nhập. Bởi vì bọn hắn tin tưởng đám tiền bối có thể lần nữa chỉ huy bọn họ đi về phía huy hoàng. Ầm ầm, Tuyền Mỹ Susanoo cùng Linh Vĩ không kiêng nể gì cả phá hư Konoha kiến trúc. Tại hai cái này quái vật khổng lồ trước đó, Konoha ninja căn bản là bất lực. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ ninja. Konoha vừa lực gió xoáy, một bóng người ngạnh hám Tuyền Mỹ Susanoo. Thế mà nhất kích phía dưới đem Susanoo đánh lui. Konoha thương lam dã thú Maito Gai lần nữa. Ai dám vào phạm Konoha? Maito Gai trung nhị xuất hiện tại Tuyền Mỹ trước mặt. Lại là cái này không uống thuốc ra hỏa. Uchiha Haru Mỹ có chút bất đắc dĩ. Nàng thế nhưng là được chứng kiến cái này trung nhị đại thúc lợi hại. Lúc trước một mình hắn đem nhất vĩ thủ hạc đánh không còn sức đánh trả. Bát môn độn giáp. Chỉ mở thất môn liền lợi hại như thế. Mở bát môn chẳng phải là thiên hạ vô địch. Đi ra, Tuyền Mỹ không nguyện ý theo một cái không uống thuốc ra hỏa phân cao thấp. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Yasaka Ngọc, tam đường câu ngọc từ Susanoo trong tay ném ra. Nhắm ngay Maito Gai. Ôi ôi ôi, Gai tránh trái tránh phải né tránh cái này ba cái câu ngọc. Bát môn độn giáp thứ sáu cửa mở. Một cỗ màu lam nhạt hơi nước ra hiện tại hắn xung quanh. Chiều khổng tước, hai tay của hắn lấy mắt thường khó mà thấy được tốc độ vung ra. Vô số đạo hồng sắc hỏa điểm hướng Susanoo công tới. Lại là chiêu này, Uchiha Haru Mỹ hai con ngươi co rụt lại. Lúc trước Gai cũng là dùng chiêu này chấn giữ hạc mổ bay. Có thể thấy được một chiêu này lợi hại. Bất quá trong khoảng thời gian này, nàng cũng không phải là không có cái gì chuẩn bị. Mangekyo Sharingan, Tuyền Mỹ mắt phải đi dạo. Lấy Susanoo ngạnh kháng Gai chiêu số. Một thanh chakra loan đao trong nháy mắt vung ra. Quấn cái phạm vi đánh úp về phía Gai. Nàng Susanoo thiên hướng về binh khí nhất hệ. Nhưng là Gai tốc độ quá nhanh. Bên người che kín quyền kính. Chakra loan đao chưa tiếp xúc đến Gai liền bị đẩy lùi biến mất. Vô dụng. Gai nổi giận gầm lên một tiếng, đang sử dụng chiều khổng tước tình huống dưới. Vật lý công kích đối với hắn căn bản là vô dụng. Tiếng ầm ầm vang, Gai chiều khổng tước lập tức đem Susanoo đánh nát. Thành công, nhìn lấy đầy đất bừa bộn, Gai thở phào, nhưng hắn chưa khôi phục lại thời điểm. Một thanh loan đao bỗng nhiên đột ngột từ giữa không trung đâm về hắn. Nguyên lai là Tuyền Mỹ đem trường đao chuyển di. Nàng có thể đem thấy được đồ, vật chuyển di khoảng cách nhất định. Khi nhưng cái này đồ, vật cũng bao quát chakra. Đi chết đi, đại thúc. Uchiha Haru Mỹ thân ảnh xuất hiện tại một góc khác. Khi Susanoo bị hủy thời điểm, nàng đã sớm lợi dụng thổ độn thoát đi nguyên lai địa phương. Sử dụng xong chiều khổng tước Gai hết sức yếu ớt. Căn bản là ngăn không được Tuyền Mỹ chakra loan đao. Lúc này, một bóng người khác xuất hiện tại Gai trước mặt, đem hắn cứu được. Ngươi là Uchiha Haru Mỹ đi. không nghĩ tới ngươi thế mà sống sót. Người tới đỡ lấy gai chính là Hatake Kakashi. Không có Mangekyo Sharingan, hắn thực lực giảm đi nhiều, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm vẫn vô cùng phong phú. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cứu gai. Ha ha, Uchiha Harumi cười lạnh một tiếng. Nói, Hatake Kakashi, người cũng là Sharingan người được lợi. Uchiha bị diệt tộc đêm đó, người lại cam tâm xung làm thôn làng cao tầng đao phủ. Người có thể từng đối lên đem con mắt giao phó cho người Obito tiền bối. Obito, nhắc lên cái tên này. Hatake Kakashi một trận ảm đạm. Đã từng, người này đem một cái Sharingan cùng tín niệm giao phó cho hắn. Bây giờ cái gì cũng không có. Theo lý nói, hắn lấy Sharingan thành danh, lẽ ra đối Uchiha nhất tộc cảm ơn mới là. Nhưng lúc ấy lúc chuyện xảy ra đợi, hắn bất quá là cái ám bộ phân đội trưởng. Đối thôn làng cao tầng quyết định căn bản cũng không có sức ảnh hưởng. Lại nói lúc ấy hắn cùng gai đang cùng một cái thần bí nhân dây dưa, không có thời gian qua ngăn lại chiến đấu. Nghĩ đến cái này bên trong, Hatake Kakashi bỗng nhiên nói. Tiền đẹp, ta có thể hiểu được trong lòng ngươi cừu hận. Nhưng là Konoha là nhà ta. Ngươi muốn hủy diệt Konoha lời nói, nhất định phải bước qua ta thi thể. Nói hay lắm. Maito Gai cười ha ha vài tiếng, cũng tới đến Hatake Kakashi trước mặt. Không hổ là ta cả một đời đối thủ Kakashi. Đi qua lúc này nghỉ ngơi, hắn đã khôi phục rất nhiều. Hiện tại lục môn đối với hắn đến nói cũng không có quá lớn gánh vác. Có đúng không? Tuyền Mỹ lần nữa cười lạnh một tiếng. Susanoo chậm rãi dâng lên. Vậy trước tiên cầm các ngươi hai cái khai đao đi. Nói khua tay binh khí xông lên. Nàng Susanoo là cận chiến hình, tuy nhiên to lớn lại hết sức linh xảo. Mấy hiệp liền đem Kakashi cùng gai bao phủ ở bên trong. Kakashi không thể thần uy. Gai vừa mới mở lục môn, chính là chiến đấu lực kiệt sức thời điểm. Lúc này cũng chỉ có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Bên này Tuyền Mỹ theo Konoha ninja dây dưa, bên kia Linh Vĩ lại đại khai sát giới. Nó ở khắp mọi nơi xúc tu là lợi hại nhất vũ khí. Tiếp xúc nó xúc tu người đều bị hấp thu chakra. Mỗi cái bị giết trong lòng người u ám lại trở thành Linh Vĩ năng lượng. Konoha lũ hỗn đản, đi chết đi. Linh Vĩ khoa trương kêu to vài tiếng, trong lòng vô cùng hưng phấn. Uchiha Sasuke quả nhiên là cái ưu tú vật dẫn. Nếu không có nó đã theo Hozuki Mangetsu ký kết khế ước, lúc này đã sớm đem Uchiha Sasuke thân thể chiếm cứ. Ngay tại Konoha ninja liên tục bại lui đồng thời, một bóng người bỗng nhiên ngăn tại Linh Vĩ trước mặt. Mộc độn thụ phược vĩnh táng, chính là mộc độn Yamato. Vô số nhánh cây từ dưới đất toát ra, đem Linh Vĩ thân hình khổng lồ quấn quanh. Trong khoảng thời gian này, đi qua nhẫn giả chi thần Senju Hashirama chỉ điểm, Yamato mộc độn kỹ xảo cũng đột nhiên tăng mạnh. Lại là mộc độn, Linh Vĩ đầu tiên là giật nảy cả mình. Bất quá khi thấy rõ thi triển mộc độn không phải Senju Hashirama mà chính là Yamato thời điểm, trong lòng nhất thời thả lỏng một ít. Đánh không lại Senju Hashirama còn không đánh lại ngươi cái này đạo bản gia hỏa. Lời nói, lần trước Linh Vĩ bị Senju Hashirama giáo huấn với thảm, lúc này vừa lúc ở Yamato trên thân tìm về chút mặt mũi. Ầm ầm, Yamato mộc độn năng lực dù sao so ra kém sơ đại hỏa ảnh, nhất thời bị Linh Vĩ tránh thoát. Mọi người lui lại, không muốn cùng hắn tiếp xúc. Yamato vội vàng nói, lấy một mình hắn lực lượng là rất khó chế phục Linh Vĩ, cho nên hắn cũng chỉ có thể là đau khổ trèo trống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.